Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, cầm thú. Lâm Thiên tin tức này, rất nhiều hải quân trung tướng trong lòng có thể nói là nhấc lên nhuộm đẫm đại ba. Kỳ thực Lâm Thiên ở phát hiện những đạn kia là đá Dian lúc, Lâm Thiên trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cầu thư võng tiểu thuyết còn lại hải quân các thiếu tướng. Nhìn cái này tổng bộ hải quân trung tướng sắc mặt đại biến, thì là vẻ mặt khó hiểu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này, đá Dian, đến cùng là cái gì? Trung tướng môn một nghe được cái tên này, cư nhiên sắc mặt biến hóa lớn như vậy. Mặc dù không biết, nhưng những thứ này hải quân các thiếu tướng đã đem tên này thật sâu lao nhớ ở tâm lý. Kỳ thực trung tướng không phải nghe được cái tên này biến hóa lớn như vậy, mà là đang phía sau này ý nghĩa. Có thể bắt được đá Dian ngoại trừ hải quân bên ngoài, đó chính là thế giới chính phủ. Hải quân không có khả năng cầm thứ này đối phó Good Life. Còn lại chỉ có thế giới chính phủ. Mà trong đó ý tứ không nói biết. Thế giới chính phủ vẫn cho rằng Good Life là một cực đại uy hiếp. Nhưng là phải động đến hắn, thế giới chính phủ còn không có cái này quyết tâm. Bởi vậy chỉ có thể đi qua phương thức này. Đối với thế giới chính phủ làm như vậy, Lâm Thiên đánh tâm lý cảm thấy khó chịu. Không chỉ có Lâm Thiên, ở đây trung tướng môn trong lòng đều là giống nhau. Xem ra hướng Good Life tìm xin giúp đỡ là không thể nào, Suru nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa theo khi trước kế hoạch. Đều tự trở về chuẩn bị đi. Tối mai nhưng là một trận đại chiến. Vâng, ngoặc kép, căn cứ hải quân nơi nào đó. Lâm Thiên cùng anh đi cùng một chỗ. Vừa bên trên đi qua hải quân sĩ binh đô hội đối với hai người ôm có một khuôn mặt tươi cười. Đối với Vu Lâm Thiên chuẩn tướng cùng anh chuyện, lấy để hai cái này đương sự đều khiếp sợ tốc độ. Trong nháy mắt ở toàn bộ căn cứ hải quân đều đã truyền ra. Đối với hai người này chỉ có thể cười khổ không thôi. Thật xin lỗi, Lâm Thiên, ta những tỷ tỷ đó có điểm quá kích động. Anh nhỏ giọng nói rằng, đùng, vuốt bị gõ đầu, anh vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên giả vờ nghiêm túc nói ra, ta là dễ dàng như vậy người tức giận, mới vừa những thứ kia là để cho ngươi suy nghĩ lung tung nghiêm phạt. Bất quá, các nàng chính là quá nhiệt tình. Nghĩ đến phía trước một màn kia, Lâm Thiên thực sự là suỵt suỵt không ngớt. Ở hội nghị khai hoàn về sau, Lâm Thiên cùng Suru, Su lão đầu nói một tiếng, liền trực tiếp hoa anh đi, dù sao mình ngày mai sẽ phải đi. Lưu cho hai cái hợp nhân chỗ thời gian không nhiều lắm. Liền hôm nay cả đêm, gặp cũng là minh bạch điểm này. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là cảnh cáo Lâm Thiên đừng tại đi ra ngoài. Do về cùng anh chuyện đã truyền khắp toàn bộ căn cứ hải quân. Sự tình đã tới rồi. Nữ sinh phần lớn là thích bát quái. Cho nên chờ Lâm Thiên tìm được anh lúc, anh đã bị một đoàn hải quân nữ binh vây bắt. Tuần hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Lâm Thiên vừa đi, đã bị này hải quân nữ binh bắt lại. Hỏi cái này hỏi cái kia. Chính mình lại không thể không trả lời đi. Người nhiều như vậy coi như mỗi người một vấn đề. Lâm Thiên cũng phải trả lời nửa ngày mới sẽ đáp nhiều. Cuối cùng, Lâm Thiên thực sự hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là lôi kéo anh chạy ra. Thẳng đến nhìn không thấy những người đó thân ảnh hậu, Lâm Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh, ta, làm sao vậy? Lâm Thiên, nghe được Lâm Thiên tiếng la. Anh ngẩng đầu lên, vui sướng nhìn Lâm Thiên. Anh, ta, lúc đầu đều sớm lấy muốn tốt. Lâm Thiên chứng kiến anh vui sướng gò má. Chợt phát hiện những lời này thực sự khó có thể nói ra khỏi miệng. Bỗng nhiên, Lâm Thiên cảm nhận được tay bị lòng bàn tay nhỏ bé cầm ngược ở. Lâm Thiên khó hiểu hướng bên cạnh anh nhìn lại. Chỉ thấy anh cúi đầu, phảng phất chú ý toàn bộ bị thanh thạch bản xếp thành mặt đất hấp dẫn. Nhẹ giọng nói ra, Lâm Thiên, ngươi lời muốn nói ta đại khái có thể đoán được. Ngươi là muốn nói mình ngày mai ly khai à? Ngoặc kép, ừ, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, tuy là không phải là mình nói ra. Thế nhưng Lâm Thiên vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đối mặt anh. chỉ có thể nhìn phía trước. Anh ngẩng đầu, cười nói ra, đây là ta phía trước ở nhà ăn. Nghe được này hải quân đàm luận, Gáp trung tướng ngày mai sẽ rời đi. Bởi vậy ngươi cũng biết theo Gáp trung tướng cùng rời đi à? Ngoặc kép, ừ, Lâm Thiên lần nữa thấp lên tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng, bởi vì Lâm Thiên không biết nên nói như thế nào. Hai người cứ như vậy nắm thật chặt chậm tay đi thong thả lấy. Yên tâm, Lâm Thiên, ta không có, không phải anh không muốn nói xong, mà là anh đã nói không nên lời. Lâm Thiên bỗng nhiên một cái cường lực ôm, trong nháy mắt để anh mơ hồ, không biết nên làm những gì. Ôm thật chặt trong lòng thân thể mềm mại, ở anh bên tai, Lâm Thiên thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, anh, nghe được Lâm Thiên xin lỗi, anh rốt cuộc trang bị không nổi nữa, trong hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt đầy, hai tay chăm chú đội lên Lâm Thiên trên vai, phía trước anh vẻ mặt không có có chuyện thần sắc trích là giả vờ đi ra, kỳ thực anh trong lòng đối với cái này khoái phân biệt phi thường thương tâm. Hai năm qua thật vất vả gặp lại, có thể chỉ có ngắn ngủi một đêm, trong miệng không ngừng mắng, hư Lâm Thiên, thối Lâm Thiên, ngươi cư nhiên liền đi, lại lưu ta lại một người. Lâm Thiên không có phản bác, hai tay ôm lấy anh khiết bạch gương mặt, không có nhiều lời, trực tiếp thâm tình hôn xuống, ô ô, thình thịch, đột nhiên này vừa hôn, anh chỉ là hơi chút dãy dụa một cái. Liền say đắm ở thật sâu ý nghĩ yêu thương bên trong đối với bị vây trong khi hôn hít hai người mà. Nói, đầy đủ mọi thứ đã không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trên bầu trời, rảo bạch ánh trăng, cũng bị một màn này mắc cỡ trốn ở sau mây. Ngày kế rạng sáng, bầu trời còn hơi chiếu sáng. Ở đại hải cùng trời chỗ giao tiếp, lau một cái hồng nhật đang chậm rãi mọc lên. Hết thảy hải quân tướng lĩnh đều tụ tập ở cảng bang. Vì mặc dù sắp rời đi gặp cùng Lâm Thiên đám người tiễn đưa. Tiểu Hạc, ta muốn đi, đừng nhớ ta. Gặp cắn cửa trên tay đâu nát. Vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình nói rằng. Đương nhiên đây chỉ là ở trong mắt Suru. Không để ý đến gặp. Suru hướng về phía Lâm Thiên nói ra. Tiểu Thiên, người gần đây thân thể còn là muốn chú ý một điểm. Tuy là ngươi hiện tại cảm giác đứng lên không có chuyện gì. Nhưng vẫn là phải chú ý. Gần nhất mấy ngày nay muốn nếu có chiến đấu. Tốt nhất không nên tham gia. Giao cho lão sư ngươi là được. Tiết kiệm hắn mỗi ngày đều không có việc gì ngủ. Ừ, yên tâm. Suru nãi nãi. Ta sẽ chú ý. Suru nãi nãi ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Xú tiểu tử. Suru thuận tay hướng Lâm Thiên đánh tới, cười mắng, người Suru nãi nãi sống tuổi lớn như vậy, chút chuyện này nào còn có ngươi dạy. Gáp kiến một màn này, thật sâu thở dài còn biểu đạt tâm tình mình, mấy thập niên cảm tình, cư nhiên không chống đỡ được cái này xú tiểu tử dỗ ngon dỗ ngọt. Nhẹ nhàng vừa lui, né qua hạc tay, Lâm Thiên mỉm cười. Quay đầu đi hướng về phía bên cạnh vẻ mặt buồn ngủ cô gia trung tướng nói rằng. Cô gia trung tướng, người nhưng là lần trước còn khiếm ta một bữa cơm. Ta kém chút đều không nhớ rõ. Ngày hôm qua không trả trả. Lần sau ngươi nên trả lại cho ta. Nghe được Lâm Thiên, cô gia nhất thời vẻ mặt khổ dạng. Này, Lâm Thiên mời ngươi ăn cơm có thể. Nhưng ngươi có thể hay không tìm một tiện nghi một chút địa phương. Ta tiền lương cũng không có nhiều như vậy. Ha ha ha, nghe nói như thế, ở đây người không khỏi nở nụ cười. Mà chuột chũi trung tướng cũng là vẻ mặt khổ dạng. Phương diện này kỳ thực có một cố sự. Có một lần chuột chũi trung tướng cũng khiếm Lâm Thiên một bữa cơm. Không nghĩ tới Lâm Thiên bữa cơm chuyên môn mời tới thánh địa Mariezoa đại chủ. Một bữa cơm trực tiếp ăn hết chuột chũi trung tướng 2 tháng tiền lương. Vì thế chuột chũi trung tướng không thể không hướng bên ngoài dư trung đem vay tiền. Lúc đó chuyện này, ở hải quân bên trong nhưng là khiêu khích một phen trò cười. Mấy ngày nay chuột chũi trung tướng đều kém chút không dám ra ngoài. Lâm Thiên khoát tay áo nói ra, cái này không quan hệ. Chờ đến lúc đó ngươi trở thành đại tướng, tiền lương hẳn là đủ rồi. Cô già nhu liễu nhu đầu, Xem ra ta còn thực sự chạy không được. Được ít uống rượu một chút. Nói với cô gia hoàn hậu. Lâm Thiên đi mấy bước. Đi tới anh trước mặt. Ôn nhu đem nàng trong hốc mắt vài giọt nước mắt biến mất. Nhẹ giọng nói. Ta phải đi. Ừ. Anh nhịn xuống trong mắt nước mắt. Thất thanh ứng nói. Phân đừng thoại ngữ. Hai người tối hôm qua cũng đã nói xong. Hai người ngày hôm qua ở đỉnh đầu trên lầu. Ở ánh trăng chiếu xuống. Nói trong một đêm lời nói. Thật là đến rồi phân đừng thời điểm. Hai người phảng phất còn có rất nhiều thứ muốn nói ra tới. Chào tạm biệt. Lâm Thiên quơ hai tay hướng về phía bờ thượng nhân đàn cáo biệt đáo. Quân hạm chậm rãi lái ra khỏi căn cứ hải quân. Chờ mọi người chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Lâm Thiên lúc này mới đình chỉ huy động hai tay. Xoay người. Có thể cảnh tượng trước mắt dọa Lâm Thiên. A, đau quá. Robert một bà đánh rớt Lâm Thiên tay của. Ô lấy con mắt. Bị đau không ngừng hít một hơi lãnh khí. Ha ha. Robert ngươi cái này là làm cái gì? Cứ nhiên bị người ta nữ binh đánh thành như vậy. Ngươi cũng là được rồi. Lâm Thiên nhìn Robert biến thành màu đen hai mắt. Không khỏi phình bụng cười to nói. Đi, đi. Khiến Lâm Thiên cười to. Robert vội vàng vẫy tay nói. Có phải hay không huynh đệ? Không an ủi ta coi như. Lại còn cười nhạo ta. Hảo hảo, ta không cười. Lâm Thiên che miệng nói. Phốc thử, ha ha ha, Robert ta thực sự không nhịn được, người cũng là đủ rồi, nghĩ như thế nào đáo đi tìm người ta nữ binh bày tỏ. Robert tức giận nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi, ta, mọi người lại không biết ngươi cùng cô bé kia nhận thức, còn tưởng rằng ngươi trực tiếp dùng ngang ngược bày tỏ, để người ta bắt sống. Vì vậy, các ngươi liền thực sự đi tìm người ta nữ binh thổ lộ. Ừ, ha ha ha, Lâm Thiên cười không ngừng lấy đau bụng. Các ngươi cũng thực sự là nghiêu. Này cũng muốn thử, ta nói hôm nay làm sao nhiều người như vậy con mắt giống như ngươi. Bất quá, Robert ngươi thành công không? Robert bất đắc dĩ chỉ chính mình con mắt. Thành công, sẽ trở thành như vậy phải không? Ngoặc kép, Lâm Thiên đứng dậy, vỗ mông một cái ở trên bụi bặm. Hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Ngược tay hướng Robert bãi liễu bãi. Ta ngày hôm qua ở trên lầu chót ở một đêm. Một đêm đều không ngủ. Ta muốn đi ngủ trước. Hôm nay ngươi giúp ta nhìn một chút a. Ngoặc kép. Đối với tối hôm qua Lâm Thiên ôm muội tử tọa một cái muộn. Robert biết được nhất thanh nhị sở. Bởi vì Robert ngủ căn phòng của vừa vặn có thể nhìn tới đó. Nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng. Robert nửa ngày mới văng ra hai chữ. Cầm thú. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.